Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97, nhà hàng nổi trên biển Barati. Đầu trấn cái này vương quốc Goa lưu manh hỗn đản căn cứ. Hai ngày này náo nhiệt, trong vòng một đêm, hai đại hắc đạo lão đại liên tiếp bị ám sát, còn sót lại thế lực lớn nhất Hắc Long Hội. Ai ngờ Hắc Long Hội không khỏi không có thu liễm, ngược lại tập trung toàn lực hướng mặt khác hai thế lực lớn phát khởi tổng tiến công. Trong lúc nhất thời, đầu trấn hắc đạo thế lực loạn thành một bầy. Hắc Long Hội tại cái khác thế lực do xoay sở không kịp, chiếm lĩnh hơn phân nửa đầu trấn, ẩn ẩn có nhất thống chi thế. Mandega, người khác đây. Họ Uất đứng tại đông nhai một tòa nhà trệt nóc nhà, đứng bên cạnh không ít tay cầm súng trường tâm phúc. Hắn trở về, tên kia gọi ta chuyển cáo ngươi. Sau một tháng, hắn sẽ lại đến. Mandega vừa vặn trở về, lập tức đi tới Họ Uất bên người. Thế nào, thân thủ của hắn như thế nào? Họ Uất nhìn chằm chằm Mandega, ngữ khí rất khẩn cấp. Lão đại, nói thật, quả thực là quỷ thần khó lường. Mandega lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Nói thế nào? Họ Uất híp mắt lại, mở miệng hỏi. Người này tới lui như gió, thuộc hạ còn không có thấy rõ ràng thân ảnh của hắn. Đối phương lão đại liền không giải thích được chết rồi. Mandega cung kính đáp. Lợi hại như vậy? Họ Uất trong lòng cũng là giật mình. Nếu là dựa theo Mandega khẩu thuật tới nói, đây chẳng phải là người này diệt sát chính mình giống như ăn cơm uống nước đơn giản. Tùy tiện phái tới một tái thuộc hạ liền có thực lực như vậy. Người kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Có thể nghĩ, Họ Uất trong đầu không khỏi hiện ra cùng ngày trong mật thất tay không tiếp viên đạn tình cảnh. Lão đại, thuộc hạ có câu nói không biết nên không nên nói. Mandega đứng ở một bên, biểu lộ ra có chút phức tạp, nhưng vẫn là mở miệng. Huy đệ chúng ta trong lúc đó, có cái gì không thể nói? Họ Uất rất biết lung lạc lòng người, bình thản vừa cười vừa nói. Nếu như lão đại thực làm vương quốc Goa quốc vương, e sợ địch nhân lớn nhất chính là chính phủ thế giới. Hải quân là chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, trừ phi nhìn thấy Mandega lưỡng lự dáng vẻ. Họ Uất liền thanh âm hỏi, trừ phi cái gì? Trừ phi bọn hắn là quân cách mạng người. Không phải vậy, chỉ dựa vào thực lực của chúng ta là ngồi không vững vị trí này. Mandega hiển nhiên cũng đã được nghe nói quân cách mạng. Bọn hắn khẳng định không phải quân cách mạng. Họ Uất khẳng định nói ra. Lão đại, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Mandega mở miệng hỏi. Mặc dù ta chưa từng gặp qua quân cách mạng, nhưng là nghe nói qua bọn hắn, quân cách mạng ưa thích truyền bá tự do tư tưởng, căn bản không có khả năng cùng một cái hắc đạo lưu manh hợp tác. Họ Uất tự mình biết lai lịch của mình, trên tay hắn mạng người cũng không ít, rêu rao chính nghĩa hải quân cùng quân cách mạng cũng sẽ không tìm hắn hợp tác. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Mandega nghe đến đó, nội tâm cũng có chút bối rối. Hừ, đừng có gấp, những người này không đơn giản. Hơn nữa theo ta quan sát, khẩu vị của bọn hắn không nhỏ, không có nhất định thực lực, khẳng định không làm được chuyện lớn như vậy. Mặc dù thay đổi triều đại khẳng định có phong hiểm, nhưng là chúng ta chưa chắc sẽ thua. Chỉ cần chúng ta chăm chú đi theo vị đại nhân kia bước chân, vương quốc Goa khẳng định sẽ là chúng ta. Họ Uất vốn là một cái hắc đạo lão đại, không có lá gan dám làm hắc đạo lão đại. Huống chi trong này chỗ tốt đầy đủ để hắn buông tay đánh cược một lần. Gió nhẹ nhẹ phẩy, làm cho tâm thần người say mê. Grim nằm tại tàu ngầm sân thượng ghế tắm nắng bên trên, nghe sóng biển ào ào âm thanh, nhắm mắt dưỡng thần. Grim, người thật biết Sanji ở đâu? Reizu đem một viên bồ đào đút vào Grim trong miệng, lần nữa xác nhận nói. Reizu, người cũng hỏi nhiều lần lắm rồi, lỗ tai ta đều nghe lên kén. Connis lười biếng phàn nàn nói, lần này, chúng ta chính là đi gặp Sanji. Đến lúc đó ngươi cũng đừng bại lộ chính mình. Grim mở ra một con mắt, nắm lấy bên cạnh Reizu nói ra. Vì cái gì? Reizu tò mò hỏi, ngươi quên phụ thân ngươi quan hệ với hắn rồi. Huống hồ, chúng ta cũng không nhất định muốn can thiệp con đường của hắn. Grim mặc dù nâng lên rát cùng Sanji mâu thuẫn, nhưng là chủ yếu là không nghĩ phá hư kịch bản. Ít nhất phải thúc đẩy đến cuộc chiến thượng đỉnh. Dâu đen muốn chỗ tốt, Grim cũng muốn, hơn nữa mưu đồ càng lớn. Về phần mũ rơm đoàn điểm này chiến lực, nói thật hiện tại Grim thật đúng là chướng mắt. Mặc kệ bọn hắn tiềm lực lớn bao nhiêu, cái kia chung quy là mấy năm chuyện sau này. Về phần mấy năm đằng sau, Grim mới không tin có cái gì nhân vật chính quầng sáng. Chỉ cần mưu đồ thỏa đáng, đừng nói một cái còn chưa trưởng thành vua hải tặc, coi như Luffy trở thành vua hải tặc, Grim vẫn như cũ có lòng tin đánh bại hắn. Hơn nữa đến lúc đó, giữa bọn hắn không chỉ có riêng là trên thực lực chênh lệch. Con đường của hắn, Reizu nhìn xem Grim, biểu lộ 10 phần nghi hoặc, về sau ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi thương tâm. Grim ra vẻ thần bí không chỉ ra, chỉ là cho Reizu một cái cam đoan. Tốt a, Reizu cũng không lại truy vấn, chỉ là trong lòng đối với cái này đi hơi có chút mong đợi. A, Grim thuận ánh mắt đi tới phương hướng nhìn lên trên. Hancock cầm báo chí mặt sau, một chương đặc biệt ảnh chụp để Grim lên hứng thú. Đây là, Grim xoay người ngồi dậy, bắt lấy báo chí cẩn thận nhìn lại. Ây lấy 300 triệu belly tiền truy nã siêu tân tinh thân phận đi đến thế giới mới. Băng hải tặc Space đã trở thành một nhánh không thể coi nhẹ lực lượng. Hệ Loza Mera Mera Nomi năng lực giả, tự nhiên cũng đưa tới mỗi loại thế lực lớn chú ý. Grim, người biết hắn sao? Hancock tò mò vượt qua báo chí, nhìn xem phía trên đưa tin. Không hiểu nhìn qua Grim hỏi. Ta biết hắn, hắn không biết ta, Grim lập lờ nước đôi nói. Vốn là như vậy, thần thần bí bí, một bên Reizu tức giận nói ra. Một đôi biết nói chuyện mắt to tò mò nhìn Grim. Ba quang trong suốt, đúng lúc này, cầm kính viễn vọng Toma lớn tiếng kêu lên. Lão sư, phía trước có một chiếc kỳ quái thuyền. Chung quanh còn có rất nhiều thuyền. Đám người nghe tiếng nhìn lại. Một chiếc bồng bềnh trên mặt biển hình khuyên giống như cá bơi thuyền đập vào mi mắt. Xem ra, đến, Grim khóe miệng cười nhạt một tiếng. Trong mắt tia sáng màu tím biến mất, chiếc thuyền này rất xinh đẹp. Connis đánh giá 10 phần đúng trọng tâm. Tàu ngầm đổ xuống, Richard một nhà tự động lưu lại. Bọn hắn muốn chăm sóc ngay tại khôi phục Butter. Butter trải qua Grim những ngày này trị liệu. Sắc mặt đã dần dần khôi phục hồng nhuận. Richard một nhà đối với Grim cũng là mang ơn. Khăng khăng một mực, quả nhiên như trong truyền thuyết. Một cái phục vụ viên đều không có. Grim mở miệng cười nói. Trừ ra lưu thủ Richard một nhà. Grim một nhóm 6 người. Tìm một phương sạch sẽ cái bàn ngồi xuống. Hoan nghênh đi vào nhà hàng nổi trên biển Barati. Ta là phó đầu bếp sư trưởng Sanji. Xin hỏi mấy vị muốn ăn chút gì? Một cái vóc người mảnh mai tiểu nam hài 10 phần lễ phép hỏi. Sanji, Reizu mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị, vẫn là không nhịn được hô một tiếng. Vị tiểu thư này, a, trời ạ, ta cảm giác chính mình giống như yêu đương. Tình yêu tựa như vòi rồng, thổi thật tây lại thổi tới đông. Sanji nhìn thấy Reizu trải qua ngụy trang bộ dáng. Cũng không nhận ra đây chính là hắn tỉ tỉ. Vậy mà đối với Reizu đơn trắng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.